Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, vô tội đầu sắt. Chương 1219, vô tội đầu sắt. Tam giới an tĩnh, yên tĩnh, không có nghĩa là không có chuyện làm. Đại chiến kết thúc không lâu, tam giới lần nữa tẩy bài. Trấn Hải Sứ thành lập yêu đình. Đại chiến kết thúc, Trấn Hải Sứ Nazi phá diệt bát đại hải ngoại tiên đảo. Lấy phá tám thực lực, cưỡng ép khép lại cái này tám khối đại lục. Chế tạo yêu đình đại lục. Yêu đình thành lập, rất nhanh vạn yêu tề tụ. Thiên vương cấp cường giả, giờ phút này vẫn như cũ chỉ có Trấn Hải Sứ một vị. Nhưng mà, thánh cấp cường giả lại là không ít. Long Vũ xuất lĩnh Long Đảo một mạch, tiến về yêu đình. Long Đảo trước đó một vị thánh cấp, một vị đế tôn, nhiều vị tuyệt đỉnh. Bây giờ, Long Đế cũng sắp đột phá, chứng đạo thánh nhân cảnh. Ngoại trừ Long Đảo một mạch thánh nhân, Thú Hoàng một mạch, còn có thánh nhân khôi phục, một tôn thượng cổ hung thú. Giờ phút này cũng tiến về yêu đình. Đế cấp cùng tuyệt đỉnh cảnh, càng là nhiều đáng sợ. Địa quật một phương, thần giáo một phương, lần này vượt qua 30 vị tuyệt đỉnh, tiến về yêu đình, còn có trong biển một chút hòn đảo, một chút cấm địa, yêu tộc cũng nhao nhao tiến về yêu đình đầu nhập vào Trấn Hải Sứ. Kể từ đó, yêu đình cứ việc vừa thành lập, dưới trướng cường giả cũng là rất nhiều. Yêu đình thành lập không lâu, loạn cũng ở trong biển cướp đoạt một khối đại lục, thành lập hắn hỗn loạn thần quốc, mang theo một đám thổ phỉ, bắt đầu thu phục 33 tiên đảo. 33 tiên đảo, giờ phút này đã hủy diệt rất nhiều, lại bị thần giáo thu phục một bộ phận, chỉ còn lại có số ít hòn đảo không có bị thu phục. Loạn bên này đang hành động, bên kia, Nguyệt Linh Vương ốc một mạch, di chuyển đến trong biển, cũng bắt đầu thu phục một chút hải đảo. Thần hoàng những hoàng giả này môn hạ, lần này, vẫn là có 4 vị thiên vương cường giả sống tiếp được. Thần hoàng một mạch thủ tịch, chính là phá 7 cường giả. Lần này, đối phương cũng không có nhàn rỗi. Tam giới cường giả có chút kiêng kỵ, tạm thời không có mời chào hắn. Đối phương đi dược thần đảo. Dược thần đảo có thần hoàng một mạch người. Chẳng những có, thực lực còn không yếu. Trong đó còn có Ủy Vũ Sơn tồn tại. Cũng có mấy vị thánh cấp cường giả. Mặt khác Nam, Bắc, Tây Tam Hoàng. Cũng có thủ tịch, đều là phá 6 thiên vương. Nam Hoàng một mạch thủ tịch, đi thủy lực thần đảo. Thủy lực cũng đột phá đến cấp thánh nhân, vô luận có phải hay không kiêng kỵ. Giờ phút này Nam Hoàng thủ tịch trở về, đầu này châu nước lớn vẫn là lựa chọn tiếp nhận đối phương. Tây Hoàng thủ tịch tìm không thấy Tây Hoàng cung, rơi vào đường cùng, đành phải đi dược thần đảo. Tuần sát sứ một mạch đã hủy diệt. Bắc Hoàng một mạch thiên vương, muốn tìm Nguyệt Linh. Kết quả Nguyệt Linh không tiếp nhận, xưng chỉ tiếp nạp nữ tính. Vị này Bắc Hoàng thủ tịch, cuối cùng đi địa quật, đầu nhập vào Hồng Vũ. Thế cục càng thêm rõ ràng, trước đó vô số thế lực, vô số phe phái, diệt vong, đầu nhập vào các phe đầu nhập vào các phương. Người sáng suốt đều đã nhìn ra được, bây giờ không có thiên vương tọa trấn. Đừng nghĩ lại tiêu giao tam giới bên ngoài. Yên tĩnh không có 2 ngày. Một phần bảng danh sách ra lò. Lần nữa rào động tam giới lòng người. Phong Vân đạo nhân. Vị này gậy quấy phân heo. Tại cái này tam giới đại chiến vừa lúc kết thúc. Lần nữa đẩy ra hắn tam giới phong vân bảng. Vị này nền tảng. Dù là phương bình. Đến bây giờ cũng không có mò thấy. Chỉ biết là hắn là hoàng giả bên ngoài tai mắt. Cụ thể là vị nào? Phương Bình lại là không rõ ràng. Hỏi Thiên Mộc, Thiên Mộc cũng nói không rõ ràng. Chỉ biết là phía sau có cường giả. Rất cường đại, hẳn là một vị hoàng. Lần này, Tam giới phong vân bảng lại xuất hiện. Cùng lúc trước so sánh, lại là hoàn toàn khác biệt. Chấn Tinh Thành, bảng danh sách vừa ra, rất nhanh truyền bá ra. Lần này bảng danh sách, thiên vương cảnh cường giả làm chủ. Tưởng Siêu nhìn thoáng qua, liền không nhịn được xách miệng, nhìn về phía đối diện Tô Tử Tố, cười ha hả nói, chúng ta Chấn Tinh Thành, thật đúng là tàng hổ ngọa long a. Lý lão tổ quả thực là từ địa cầu đệ nhất cường giả hỗn đến tam giới đệ nhất cường giả, đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Ngoặc kép, Tưởng mập mạp líu lưỡi, biết sớm như vậy, ta lúc đầu gặp liền nên nhiều vỗ vỗ mông ngựa. Thiệt thòi ta ra lão tổ nói, hắn cùng Lý lão tổ chia 5 năm. Ngoặc kép, đúng vậy, Chiến Vương nói qua lời này. Chiến Vương nói qua, hắn cùng Chấn Thiên Vương giao thủ, ai thắng ai thua còn khó nói sao? Hiện tại cũng liền không có ở đây, bằng không, Tưởng Siêu có thể hiện tại đánh mặt lão tổ, sau đó lại bị lão tổ đánh mặt. Đối diện, Tô Tử Tố đã không có lúc trước ngây ngô. Tô gia lão tổ chiến tử, để Tô gia thương tâm hồi lâu, cũng bắt đầu thuế biến. Tô Vân Phi chứng đạo về sau, kế thừa kiếm vương danh hào. Nhưng mà, Tô gia vẫn như cũ không thể từ trong bi thương chậm tới. Tô Tử Tố không nói gì, nhìn thoáng qua bảng danh sách, rất nhanh, thấy được Phương Bình danh tự, thở dài, ban đầu ở ma võ, Phương Bình mới ngũ phẩm cảnh mà thôi, còn không có thực lực chúng ta cường đại, bây giờ mới qua bao lâu, thiên vương trên bảng, Phương Bình đều đứng hàng đầu, thổn thức, cảm khái, vị này lúc trước cái gì cũng đều không hiểu nữ sinh, bây giờ lại nhớ tới đến, cũng là bùi ngùi mãi thôi. Khi đó, không buồn không lo, thật không quá để ý những thứ này. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, cũng có chút hối hận ngày xưa không quá cố gắng. Hiện tại đã hối hận không kịp. Tưởng Siêu cười ha hả nói, đừng tìm hắn so, hắn chính là cái yêu nghiệt. Không so được, giờ phút này, bảng danh sách phía trên, từng người tên đập vào mi mắt. Rất nhanh, Tưởng Siêu lại thấy được chính mình lão tổ danh tự, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Lão tổ cũng không tính quá yếu mà, thế mà đều tiến trước 100, cũng không tệ lắm a. Tam giới phong vân bảng chi bản nguyên thiên vương chí cường bảng. Thứ 1, Chấn Thiên Vương. Thứ 2, Thiên Thần. Thứ 3, Chú Thần Sứ. Thứ 4, Yêu Đế. Thứ 5, Thiên Cẩu. Thứ 6, Phong Thiên Vương. Thứ 7, Hồng Vũ. Thứ 8, Khôn Vương. Bản nguyên một mạch, trước mắt phá 8 cường giả, chỉ có cái này 8 vị phá 7 bảng. Thứ 1, Thạch Phá. Thứ 2, Trưởng Sứ. Thứ 3, Lê Trử. Thứ 4, Càn Vương. Thứ 5, Loạn. Thứ 6, Nguyệt Linh. Thứ 7, Nghệ Thần Hoàng một mạch thủ tịch. Thứ 8, Võ Vương, đồng dạng là 8 vị. Võ Vương Trương Đào, lần này xếp vào phá 7 bảng danh sách. Trước đó Nhân Hoàng kiếm vỡ vụn, Trương Đào cuối cùng bạo phát ra phá 7 thực lực. Mặc dù không biết có thể hay không tiếp tục kéo dài. Một mực phá 7, lần này phong vân bảng vẫn như cũ đem hắn xếp vào phá 7. Phá 6 bảng. Thứ 1, Nhân Vương Phương Bình. Thứ 2, Lâm Tử. Thứ 3, Cấn Vương. Thứ 4, Doãn Phi, Nam Hoàng thủ tịch. Thứ 5, Liễu Sơn, Bắc Hoàng thủ tịch. Thứ 6, Thịnh Hoành, Tây Hoàng thủ tịch. Thứ 7, Thiên Cực. Thứ 8, Long Biến. Thứ 9, Thiên Thực. Thiên Vương bảng danh sách, giờ phút này chỉ có cái này 25 vị thiên vương cấp cường giả. Sơ võ một mạch không có tính ở bên trong. Tam giới bản nguyên một mạch thiên vương. Không phải chỉ những này. Sơ võ đại lục hẳn là cũng có. Bất quá những người này đều không biết thân. Phong vân bảng không có liệt ra những người này. 25 vị thiên vương. Rất nhiều, tại thượng cổ thời kỳ, ngoại trừ sơ võ một mạch, tam giới đỉnh phong thời kỳ, đều chưa hẳn có nhiều như vậy thiên vương, mà cái này, vẫn là mấy lần tổn thất về sau. Thống kê thiên vương cấp cường giả, những ngày qua, thiên vương chết không ít, mà nhân tộc bên này, Phương Bình đứng hàng phá sáu thứ nhất. Đây là biết hắn đoạn mất đại đạo về sau, cho hắn liệt thứ tự. Trước lúc này, Phương Bình cũng chưa từng hiện ra qua phá bảy thực lực. Đương nhiên, một đao kia phá chín, Phương Bình một khắc này liệt vào tam giới thiên vương thứ một cũng có thể. Nhưng mà, kia dù sao không phải chính hắn lực lượng. Tại Phương Bình đại đạo sập về sau, Phong Vân đạo nhân vẫn như cũ cảm thấy Phương Bình tại phá sáu bên trong thứ nhất. Có thể thấy được đối Phương Bình coi trọng. Thánh nhân trên bảng, thánh nhân cũng không ít. Xếp hạng thánh nhân bảng đệ nhất, không phải người khác, là Công Quyên Tử. Công Quyên Tử kỳ thật thành thánh không có mấy ngày. Nhưng mà, Phong Vân đạo nhân vẫn như cũ để kỳ danh liệt thứ nhất. Không biết là thật cảm thấy hắn mạnh, vẫn là có mục đích riêng. Thứ hai cũng không phải uy tín lâu năm thánh nhân, mà là Hòe Vương. Lần này Hòe Vương ám tập Thiên Vương, cũng coi như dương danh tam giới. Đế cấp bảng danh sách, xếp hạng thứ nhất chính là Lý Trường Sinh. Tuyệt đỉnh bảng danh sách, xếp hạng thứ nhất chính là Cơ Hồng. Đúng vậy, Cơ Hồng, ngoài người ta dự liệu, uy tín lâu năm tuyệt đỉnh rất nhiều. Tam giới tuyệt đỉnh cảnh, hiện tại là càng ngày càng nhiều. Nhưng mà, Phong Vân đạo nhân lại là đem tấn cấp không mấy năm Cơ Hồng xếp tại tuyệt đỉnh thứ nhất. Cái này cũng vượt quá không ít người đoán trước. Phong Vân đạo nhân bài xuất bảng danh sách, công tín lực vẫn là có mấy phần. Lần này, hắn đem vô số tuyệt đỉnh để tại đằng sau, đơn độc đem Cơ Hồng xếp tại thứ nhất. Không ít người suy đoán, có lẽ cùng năm đó Lê Chử, Cơ Hồng có lẽ cũng có một chút ẩn giấu thực lực. Đương nhiên, đến mức này, dù là Cơ Hồng là đế cấp, kỳ thật cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Mới bảng danh sách ra lò, Phương Bình thực lực xếp hạng tam giới trước 20, mà cái bài danh này cũng chỉ là đại biểu Phương Bình thực lực bây giờ. Không có nghĩa là tầm ảnh hưởng của hắn, mà phần này bảng danh sách, lần này ngay cả sơ võ đại lục chỗ khu vực đều truyền bá ra. Bản nguyên một mạch vẫn là rất cường đại, phá tám khoảng chừng tám vị, trưởng binh sứ mặc dù chết rồi, thế nhưng mang đi nguyên hoa. Sơ võ đại lục, thiên tý đại lục, Lý Hàn Tùng cũng nhìn thấy phần này bảng danh sách, nhìn ra ngoài một hồi. Líu lưỡi không thôi, Phương Bình gia hỏa này hiện tại vênh váo lên tới, hiện tại sơ võ đại lục đều đang đồn truyền bá uy danh của hắn. Nhân vương Phương Bình, ngay cả hoàng đô dám làm, là kẻ hung hãn, thực lực mặc dù phá sáu, có thể dù là phá tám mấy vị kia, cũng không có hắn danh khí lớn, không có hắn có lực uy hiếp. Ngay tại Lý Hàn Tùng nhìn bảng danh sách thời điểm, trong đại sảnh, một vị thanh niên nam tử vội vàng đi vào, trên mặt vui mừng, vội vàng nói, Thiết huynh, nhanh, nhanh lên, lão tổ tại Ngọc Cốt đường triệu kiến Thiết huynh, chấm ngoặc kép, lão tổ, chấm ngoặc kép. Lý Hàn Tùng sửng sốt một chút, tiện tay đem bảng danh sách vứt xuống một bên, kích động, nói, Thiên tý lão tổ, ngoặc kép, vâng, ngoặc kép. Thanh niên cũng không thèm để ý hắn kích động. Đương nhiên kích động, đây chính là thiên tý đại lục thần linh, chí cao vô thượng, biết lão tổ muốn tiếp kiến Thiết quyền. Cái kia là hâm mộ ghen tị muốn phát điên. Bất quá giờ phút này, cưỡng chế tất cả cảm xúc, không có lại nghĩ những cái kia. Thiết quyền muốn phát đạt, phải hảo hảo lấy lòng mới được. Lý Hàn Tùng mặt đều cứng ngắc lại. Phá tám thiên tý muốn triệu kiến mình, là phát hiện thân phận của mình rồi. Phá tám quá cường đại, thật đúng là khó nói vô cùng. hắn một mực không có triển lộ qua bản nguyên thực lực. Dựa vào là chính là nhục thân chi lực. Bây giờ tại cái này thiên tí đại lục ở bên trên cũng có chút danh tiếng. Có thể theo như lý thuyết, cũng dẫn không nổi phá tám cường giả chú ý a. Trong lòng đổ sụp Lý Hàn Tùng, bắt đầu nghĩ đến biện pháp. Thiên tí giống như cùng Phương Bình trước đó hợp tác mấy lần. Chính mình một khi thân phận bại lộ, nói là Phương Bình huynh đệ, thiên tí sẽ không xuống tay với mình a. Khó mà nói á, những ngày gần đây, hắn cũng tiến vào một chút nhân vật cao tầng tầm mắt. Cũng học được một chút sơ võ tuyệt học, mặc dù không phải hạch tâm nhất tuyệt học, thế nhưng không tầm thường. Chính mình một ngoại nhân, giả mạo sơ võ, hỗn đến bên này, ai biết thiên tí nghĩ như thế nào? Lý Hàn Tùng lề mà lề mề, đều có chút run chân. Không được. Thực sự không có cách, liền nói Phương Bình để cho mình tới. Đúng, chính là Phương Bình để cho mình tới. Ngươi dám giết ta, lão tử huynh đệ chém chết ngươi. Lý Hàn Tùng cho mình tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm. Không sợ, đi thì đi, chẳng phải phá tám sao. Huynh đệ của ta ngay cả hoàng giả cũng dám chặt. Ngươi cũng đừng trêu chọc ta, không phải phá tám chiếu chặt không lầm. Ngọc Cốt Đường, thiên tí đại lục khu vực hạch tâm một trong. Nơi này, cũng là trước đó thiên tí ngủ say địa phương. Giờ phút này, to lớn vô cùng trong cung điện, đã có không ít người chạy tới. Khi thấy đại điện bên ngoài, một mặt khẩn trương Lý Hàn Tùng hướng bên này chạy đến. Ngồi tại thiên tí phía dưới một vị trung niên, nói khẽ, sư tôn, hắn, chấm ngoặc kép. Thiên tí không nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Lý Hàn Tùng, hai mắt như vũ trụ mênh mông, những người khác không dám nhìn thẳng. Thiên tí tại Phương Bình trước mặt giống như rất dễ nói chuyện, nhưng làm sơ võ lãnh tụ một trong, phá tám chí cường giả, trên phiến đại lục này, hắn chính là thần linh, cùng Phương Bình dễ nói chuyện, kia là Phương Bình thân phận trọng yếu. Phía sau còn có Trấn Thiên Vương cùng toàn bộ nhân tộc. Thực lực bản thân cũng cường đại. Người phân theo nhóm, cùng cấp độ cường giả, cũng chỉ sẽ tôn trọng cùng cấp độ. Phương Bình, thực lực phá 6, có thể tăng thêm những nhân tố khác. Không thể so với phá 8 địa vị thấp. Gặp qua thiên tí thần, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng ngụy trang tùy tiện. Cười ngây ngô lấy khom người ân cần thăm hỏi. Có người thấp giọng quát lớn. Lớn mật, còn không quỳ xuống. Ngoặc kép, gặp thiên tí thần. Dã nhân này lại dám không quỳ. Lá gan quá lớn, quả nhiên là man hoang hạng người. Ngoặc kép, có người thấp giọng hừ một tiếng. Thiết quyền đến tự đại lục man hoang khu vực. Không có chút nào lễ tiết có thể nói. Không ít người lần nữa quát lớn bắt đầu. Lý Hàn Tùng một mặt mờ mịt nhìn xem tứ phương cường giả. Giống như có chút vô tội. Quỳ là thứ đồ gì? Thiên tí vẫn như cũ nhìn xem hắn. Cũng không có ngăn cản những người khác quát lớn. Chờ đợi chỉ chốc lát. Có người bất mãn. Khí huyết bộc phát. Muốn áp bách Lý Hàn Tùng quỳ xuống. Lúc này, thiên tí chậm rãi đưa tay. Thản nhiên nói, yên tĩnh, ngoặc kép, đám người cấp tốc yên tĩnh trở lại. Thiên tí thản nhiên nói, sơ võ một mạch, cũng không cần quá để ý những thứ này. Không nên cùng bản nguyên một mạch học. Bản nguyên một mạch, có tốt có xấu, hết thảy đều giảng quy củ. Không thể vượt khuôn, nhưng mà, cũng là như thế, cửu hoàng về sau. Bản nguyên một mạch cường giả đều bị bóp chết giã tính. Không bằng sơ võ năm đó. Vạn đạo tranh phong, đại đạo tầng tầng lớp lớp. Thiên tí nói khẽ, ngồi xuống đi. Ra hiệu Lý Hàn Tùng ở hạng chót ngồi xuống. Thiên tí không có lại nhìn hắn. Nhìn mọi người một cái. Bình tĩnh nói, bản nguyên một mạch võ giả. Có thể gò bó theo khuôn phép. Bởi vì bọn họ đại đạo, có dấu vết mà lần theo. Nhưng mà, sơ võ một mạch, lão hủ càng hy vọng chư vị có thể chân chính đi ra chính mình đạo. Đi ra sơ võ đạo, 3 vạn năm đến, sơ võ một mạch, ngoại trừ chúng ta những này đồ cổ, lại có mấy người khai sáng mới đạo. Ngoặc kép, đám người im lặng, có người xấu hổ, sơ võ, cái gọi là sơ võ, kia là một mình sáng tạo một đạo, mở ra mới đạo, đây mới là sơ võ. Dù là trên đại thể không sai biệt lắm, nhưng cũng có khác nhau. Tỷ như Thiên Tý, đi nhục thân một đạo, có thể nhục thân một đạo, cũng có vô số chi nhánh. Hắn khai sáng Thiên Tý một đạo, đây chính là mới đạo, cho nên hắn phá 8. Nhưng mà, những năm gần đây, khai sáng mới đạo võ giả, cơ hồ không có, Thiên Tý tiếp tục đạo. Bản nguyên muốn diệt sơ võ truyền thừa, bây giờ mặc dù sơ võ vẫn còn ở đó, nhưng mà, hiện tại sơ võ cũng không còn là năm đó sơ võ. Ngoặc kép, đương nhiên, lão hủ cũng biết, tiền nhân đem có thể đi đạo, đều đi không sai biệt lắm, cũng không đại biểu đại đạo không cách nào lại đi. Sơ võ chi đạo, tuy nói vạn đạo tranh phong, có thể trên đại thể vẫn là 2 đạo. Nhục thân chi đạo, linh thức chi đạo, linh thức một đạo, có người phá 8, nhục thân một đạo, cũng có người phá 8. Nếu như thế, vì sao đến nay không có ra nhục thân cùng linh thức đều phá 8 chí cường? Ngoặc kép, Thiên Tý thản nhiên nói, đạo, vẫn là có rất nhiều có thể đi. Tam giới bản nguyên một mạch, thiên tư trác tuyệt người chen chúc mà hiện. Nhân vương Phương Bình, võ vương Trương Đào, trường sinh kiếm khách, nhân tộc, đi ra từng vị cường giả. Có thể ta sơ võ, vì sao không được? Nói đến, sơ võ một mạch, cùng lúc trước nhân tộc sao mà tương tự? Ngoặc kép, Thiên Tý thở dài, 3 vạn năm trước, sơ võ chiến bại, khi đó, chúng ta cũng là tứ phương đều địch. Khi đó, tình cảnh cũng cực kỳ gian nan, nhưng mà, lại là không thể kích phát sơ võ huyết tính. Có mấy người tại loại này hoàn cảnh dưới, đi ra chính mình đặc biệt đại đạo. Không những như thế, một số người nghiên cứu bản nguyên về sau, thậm chí đã bỏ đi sơ võ tu luyện. Sao mà bi ai, ngoặc kép, đám người trầm mặc. Ở đây, yếu nhất đều là cấp thánh nhân cường giả. Đương nhiên, không bao gồm Lý Hàn Tùng. Đây cũng là toàn bộ Thiên Tý đại lục hạch tâm tầng. Thiên Tý nói một trận, nhìn về phía bên phải phía dưới đệ nhất nhân, một vị thanh niên nam tử, nói khẽ, Ngọc Long, năm đó ngươi muốn đi bản nguyên một đạo, thế muốn tìm tới bản nguyên thiếu, thậm chí muốn tan bản nguyên cùng sơ võ một thể. Bây giờ, vài vạn năm quá khứ, vi sư chỉ thấy ngươi bản nguyên một đạo, càng chạy càng xa, bây giờ sắp phá 7, nhưng nhục thân đã yếu đuối, ngọc cốt không rèn, có thể từng nghĩ tới, bản nguyên tạm thời thả một chút, lại đi sơ võ ngọc cốt một đạo. Ngoặc kép, thanh niên có chút khom người, nói khẽ, lão sư, bản nguyên một đạo áp chế ngọc cốt sinh ra, đồ nhi những năm này đã từng muốn trở về sơ võ, lại phát hiện đã mất quay đầu con đường. Bây giờ sắp phá 7, đồ nhi nghĩ đến bây giờ đại chiến sắp đến, từ bỏ bản nguyên thực sự đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Thiên Tý thở dài, ngươi a, ai, sơ võ, bản nguyên còn có thể phân rõ sao? Bản nguyên một đạo nguyệt linh, đoán tạo một thân ngọc cốt. Dù chưa đạt tới chân chính ngọc cốt chi cảnh, có thể nhục thân cũng vô cùng cường đại, so sơ võ càng giống là sơ võ. Loạn, đi cũng là bản nguyên, hắn nhục thân mạnh, cũng siêu việt thường nhân. Phương Bình, đi vẫn là bản nguyên, nhục thân cũng tại ngọc hóa. Đây hết thảy, đều chứng minh, sơ võ một đạo, cũng không phải là không thể lấy chỗ. Bọn hắn những người này cũng tại nếm thử đi sơ võ. Ngọc cốt rèn đúc, chính là vì dung hợp sơ võ chi đạo. Nhưng bây giờ, chúng ta lại là từ bỏ mạnh nhất sơ võ chi đạo. Chấm ngoặc kép, Thiên Tý tiếc nuối không thôi. Nói khẽ, sơ võ cùng bản nguyên, kỳ thật cũng không phải là không thể dung. Nghe nói, đến phá tám cuối cùng, chúng ta kỳ thật cũng là có thể đi bản nguyên. Ngươi phải biết, đến một bước kia, một khi đạp vào bản nguyên, chính là tiến triển cực nhanh. Chúng ta trong nháy mắt có thể địch nổi hoàng giả. Chúng ta phía trước đi gian nan, đến đằng sau, lại là so bản nguyên phá tám chứng đạo hoàng giả muốn đơn giản. Đấu Thiên Đế, năm đó đến phá tám đỉnh phong, cũng tại nếm thử đi bản nguyên. Lão Hủ không biết hắn có thành công hay không. Có thể hắn đã xuất hiện tại bản nguyên giới. Có lẽ hắn đã bước lên bản nguyên. Phía dưới, thanh niên có chút ngưng lông mày, thấp giọng nói, lão sư, sơ võ đi bản nguyên, nói nghe thì dễ, bản nguyên một đạo, tiến triển còn nhanh hơn sơ võ rất nhiều. Đại sư huynh năm đó chính là phá sáu cảnh, một năm kia, ta kim thân chín rèn, bước vào bản nguyên, trong nháy mắt, ta sắp phá bảy, đại sư huynh còn khốn đốn tại phá sáu cảnh, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, hắn đối diện một vị trung niên, có chút ảm đạm, Thiên Tý lại là thản nhiên nói, đại sư huynh của ngươi mặc dù phá sáu, có thể tương lai tiềm lực, chưa chắc sẽ nhỏ, hắn một thân ngọc cốt còn chưa rèn đúc, chỉ là ngụy ngọc cốt, dựa vào ngụy ngọc cốt phá sáu, thậm chí sắp đỉnh phong, một khi ngọc cốt rèn đúc hoàn thành, ngay trong ngày liền có thể phá bảy, phá tám không xa, chấm ngoặc kép. Thanh niên thấp giọng nói, đại sư huynh vạn năm trước chính là như thế cảnh giới. Bây giờ, đã qua vạn năm, ngoặc kép, Thiên Tý có chút nhíu mày, lại có chút thở dài. Phía dưới, không ít người giống như cũng có tâm tư này. Bản nguyên một đạo, đến thiên vương cảnh tiến bộ chưa chắc có bao nhanh, nhưng so với sơ võ, hoàn toàn chính xác phải nhanh một chút. Mà lại càng có hy vọng một chút. Ngọc Long trước đó chỉ là chính mình thất đệ tử. Nhưng mà, bây giờ lại là đã siêu việt đại đệ tử. Trở thành Thiên Tý đại lục trừ hắn ra người mạnh nhất. Mà cái này, cũng làm cho Thiên Tý đại lục có chút dao động. Những năm này, hắn ngủ say bế quan. Đối với mấy cái này sự tình cũng là một mắt nhắm một mắt mờ. Hiện tại tái xuất quan. Lại là phát hiện, lớn như vậy đại lục, tu bản nguyên võ giả, đã nhanh muốn đạt tới bảy thành, thật là đáng sợ, cứ tiếp như thế, tiếp qua một chút năm, chính sơ võ liền diệt, không có lại nói những này, Thiên Tý thở dài, thôi, đều lui ra đi, sơ võ, ai, ngoặc kép, thở dài một tiếng, nhìn thấy Lý Hàn Tùng muốn đi, Thiên Tý mở miệng nói, Thiết Quyền lưu lại, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, không ít người nhìn về phía Lý Hàn Tùng. Lão Tổ vì sao muốn lưu lại người này? Thiên Tý thản nhiên nói, thanh niên một đời, Lão Hủ nhìn rất nhiều người. Chỉ có Thiết Quyền đoán cốt cấp độ tối cao. Các ngươi sau khi trở về, còn cần nhiều đốc thúc môn nhân, ăn nhiều chút khổ, dùng nhiều tâm. Thật chẳng lẽ muốn toàn bộ đi đến bản nguyên một đạo? Ngoặc kép, đám người không dám lại nói. Nhao nhao thối lui, rất nhanh, trong hành lang chỉ còn lại có Thiên Tý cùng lo lắng bất an Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng lúc này cũng không dám ngẩng đầu, luôn cảm thấy phía trên lão đầu kia đang nhìn chính mình. Trên thực tế khẳng định đang nhìn, giống như xem thấu hắn hết thảy. Đáng sợ. Một mình đối mặt lão nhân này, mới biết được phá tám có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi là ai? Ngoặc kép, Thiên Tý đột nhiên hỏi một câu. Lý Hàn Tùng vội vàng nói, ta gọi Thiết Quyền, đến từ man hoang khu vực. Chấm ngoặc kép, ngươi là ai? Ngoặc kép, Thiên Tý lặp lại. Lý Hàn Tùng vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại vô cùng uy áp áp bách mà đến. Ngươi là ai? ... Lý Hàn Tùng cũng là khí huyết bộc phát, sắc mặt đỏ lên, cắn chặt hàm răng, không tiếp tục lên tiếng, cũng vô lực lên tiếng nữa. Uy áp càng ngày càng mạnh, Thiên Tý từ trên bảo tọa đi xuống, đi tới Lý Hàn Tùng trước mặt, con mắt như nhật nguyệt, thản nhiên nói, ngươi có thể chống đỡ, nếu là có bản nguyên tăng phúc, ngươi có thể đều nhờ thụ gấp đôi uy áp. Nói, uy áp tiếp tục cường đại xuống dưới, bộc phát bản nguyên, để lão hủ nhìn xem, ngươi bản nguyên đi tới cảnh giới gì, không bộc phát, vậy ngươi hẳn phải chết. Ta, sẽ không, Lý Hàn Tùng hàm răng bốc lên máu, một mặt vô tội, ta không biết a, ngươi nói cái gì a? Không hiểu thấu, ta đều nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Uy áp lần nữa mạnh lên, Lý Hàn Tùng bắt đầu gầm hét lên, thấp giọng bạo hống, thân thể run rẩy, xương cốt ép rung động đùng đùng, huyết dịch bắt đầu thẩm thấu, kim thân cũng bắt đầu chậm rãi nổ tung, lộ ra nội bộ có chút ngọc chất hóa xương cốt. Thiên Tý nhìn xem hắn tiếp tục tăng cường uy áp, ép Lý Hàn Tùng càng ngày càng khó lấy tiếp nhận, bộc phát bản nguyên chi lực, để lão hủ nhìn xem. Ngươi, ta đều nói sẽ không, Lý Hàn Tùng ủy khuất, không được, ta sẽ không bản nguyên đạo a, ngươi đến cùng nói cái gì? Thiên Tý lạnh lùng nói, lại không bộc phát, ngươi sẽ bị đè chết, ép thành một đoàn thịt nát. Dứt lời, lại nói, bản nguyên một đạo là khó mà rèn đúc ngọc cốt, dù chỉ là ngụy ngọc cốt, thiên tư tung hoành như nguyệt linh, cũng đến hôm nay mới đoán tạo một thân ngụy ngọc cốt. Có thể lão hủ nghe người ta nói qua, nhân tộc giống như đi ra một vị cường giả, thế hệ thanh niên cường giả, bá thiên đế chuyển thế chi thân. Thiên Tý ánh mắt trong nháy mắt sáng như tuyết, nhìn về phía hắn, ngươi là hắn? Ngươi nói cái gì? Lý Hàn Tùng mờ mịt không được, cắn chặt răng, tràn đầy phẫn nộ, cái gì bá thiên đế chuyển thế? Không biết, đừng nói mò, ta không thừa nhận, ai biết ngươi muốn làm gì? Dù sao ta không thừa nhận, còn có... mình còn có một bộ thần khí áo giáp, ai biết gia hỏa này sẽ động lòng hay không? Lý Hàn Tùng nào dám thừa nhận những thứ này? Còn có, luôn cảm thấy lão gia hỏa chưa hẳn phát hiện, có thể là cảm thấy có chút không ổn, thăm dò chính mình, cái này cũng không nhất định. Loại này xáo lộ, Lý Hàn Tùng cũng đã gặp, cũng không thể bị mắc lừa. Nhân tộc mấy lần đại chiến, mấy vị kia đều không biết thân, nghe nói mấy vị kia đang bế quan, muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn. Thật là đang bế quan sao? Thiên Tý nhìn về phía hắn, cười nói, nếu là ngươi là bá thiên đế chuyển thế, lão hủ có lẽ có thể giúp ngươi một tay, để ngươi trong nháy mắt thành tựu thiên vương, thậm chí mạnh hơn, trực tiếp rèn đúc một thân ngọc cốt. Khí huyết vô cùng cường đại, nếu là không phải, Thiên Tý nhìn xem chính mình một thân có chút tái nhợt da thịt, thở dài, vậy lão hủ chỉ có thể nát ngươi cái này ngụy ngọc cốt, tu bổ ta đôi tay này cánh tay. Ta không biết ngươi nói cái gì. Lý Hàn Tùng càng thêm ủy khuất, không hiểu a, uy hiếp ta cũng không được. Thiên Tý ánh mắt đột nhiên sắc bén bắt đầu, mắt bốc kim quang, nhìn về phía Lý Hàn Tùng, mơ hồ trong đó, trong mắt xuất hiện một bộ cao lớn vô cùng thân ảnh. Uy hiếp thiên hạ bá đạo, Thiên Tý ngưng lông mày, thật không phải là bá thiên đế chuyển thế, nếu là không phải, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, người này tương lai, rất có tiền đồ, cái này hư ảnh. chỉ là bọn hắn những này trí cường giả nhìn thấy một vài thứ, cảm ứng được một vài thứ, chưa hẳn đại biểu cái gì, nhất là đạo hư ảnh này diện mục hư ảo, nhìn không rõ, có lẽ là quá khứ, có lẽ là tương lai, kia rốt cuộc là quá khứ vẫn là tương lai, người đang nói láo, ngoặc kép, Thiên Tí quát khẽ nói, man hoang một vùng, lão hủ từng dò xét qua, cũng không thuần túy sơ võ một mạch truyền nhân, người đến cùng là ai, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng đã nói không ra lời, ánh mắt lại là lộ ra nghi hoặc cùng ủy khuất, không có sơ võ truyền nhân, vậy ta học với ai? Sư phụ ta chẳng lẽ không phải sơ võ người? Ta không biết a, ta cũng không nhiều lắm, sư phụ cũng không nói qua những này a. Đúng vậy, ánh mắt của hắn toát ra rất nhiều ý tứ. Thiên Tí xem hiểu, ngưng lông mày nhìn xem hắn. Thật không phải là, trước lúc này, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là Bá Thiên Đế chuyển thế thân. Bằng không, cái này một thân ngụy ngọc cốt cũng rèn đúc không ra. Nhưng bây giờ, tiểu tử này đều sắp bị chính mình đè chết. Đế Khải không xuất hiện, bản nguyên không xuất hiện. Chẳng lẽ mình thật đoán sai rồi? Thật chẳng lẽ chính là sơ võ hạt giống tốt? Thiên tài, ngoặc kép, Thiên Tí rơi vào trầm tư. Nhân tộc ra yêu nghiệt, đi là bản nguyên một đạo. Chẳng lẽ nhân quả tuần hoàn? Cái này sơ võ một mạch, cũng giả yêu nghiệt. Bây giờ, người trẻ tuổi đi sơ võ càng ngày càng ít. Hắn cũng là đau lòng nhức óc. Như đối phương thật là sơ võ thiên tài, vậy mình coi như không thể bỏ qua, càng không thể tùy tiện giết chết. Thiên Tí từng tiếng thét hỏi bắt đầu, Lý Hàn Tùng cũng không lên tiếng. Dù sao chính là vẻ mặt vô tội, cũng có bị oan uổng phẫn nộ. Đều nói không phải, còn khi dễ người, hết chương.